Mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện đồng quê miền Nam, những ngày bãi trường hạnh phúc. Dáng dân cười. Chán cái anh chàng cao lỏng khổng đó quá à. Thể chất ảnh là một cái đại lý chứ đủ thứ bệnh hoạn hết. Ba bất bình nói. Theo ba thấy đó, thì thằng Tùng nó cũng đẹp trai. Hồi nó học trường cao tiểu tỉnh mình á, vì ở nhà trọ, ở nhà của chú nó, khích bên nhà máy đèn, cho nên nó bị nhiễm tháng khi đó chơ. Bởi vậy mà nó ốm yếu xanh xao. Rồi từ khi lên Sài Gòn lưu học nè, nó trở nên là khương kiện hơn, vì nó được thở không khí trong sạch hơn đó chứ. Trước đầu thập niên 50, nhà máy đèn ở tỉnh Vĩnh Long, ở gần cây gia cửa hữu, mà quay về sân vận động. Máy đèn chạy bằng than đá, mùi tháng khí thum thủm thường lãng vãng mé sân vận động. Suốt 4 năm trời theo học ban thành chung, Tùng phải hít không khí pha trộn độc khí ấy, cho đến khi chàng đậu thành chung lên Sài Gòn học trường Peruski. Má ngọt giọng. Con ơi, con trai nó chỉ đáng quý ở cái chỗ ăn học thành tài. Thằng Tùng nó học giỏi mà lại hiền hậu, sẽ là người chồng tốt sau này. Cô nào có phước mới được làm vợ nó đó. Giáng dân rùng dai. Ý, chắc chắn cô đó không phải là con rồi. Quả thiệt, người đi rước giáng dân là Tùng. Năm ngoái chàng thi đậu bằng tú tài triết học, và năm nay lại đậu vào đại học sư phạm. Chàng về giáp nước nghỉ hè trước giáng dân một tuần. Và sáng hôm nay, chính chàng trèo tam bản từ giáp nước đi Vĩnh Long, để hôm sau cả hai cùng về giáp nước. Quà biếu của dì hai dành cho ba má gồm có một con gà mái dầu, một cặp vịt cà cuốn, 2 cân mắm sặc, 2 ký khoai dương ngọc, 1 thùng xoài cát, 1 niêu tôm càng kho tàu nước gạch đỏ ối, 1 ơ cá bóng trứng kho mặn với nước kho đặc kẹo, 1 thúng nếp than. Ba má tiếp Tùng như tiếp một quý khách. Chàng kêu ba má bằng dì út dưỡng út, tức là kêu theo hai chị Lan Hương và Huệ Hương. Chiều hôm đó, ba má cùng Tùng và Giáng Dân không ăn cơm nhà mà ăn cơm tàu ở ngoài chợ. Bữa ăn thịnh soạn với thịt gà xào bông cải, cá mặn hầm dĩ, cá bóng tượng chưng kim châm nấm mèo, canh rau cao kỹ nấu với thịt gà, sườn heo xào chua ngọt. Riêng má cũng đã cụ bị các món quà biếu dì dượng như khô cá mặn, lạp xưởng, vịt ướp bắc thảo phơi khô, cà phê rang để nguyên hộp, trái dải, cam tàu, quýt núm, bánh bích quy, rượu cỏ nhát. Ba dặn Tùng. Em Giang Dân của cháu, tuy nhỏ người nhưng mà to nết lắm. Hễ đụng mỗi chuyện là nó giận lẫy rồi khóc rắm ra rắm rứt vậy. Không ai khuyên dỗ gì nó được hết trơn. Đó, Dượng nói trước để cháu đề phòng nó nghe. Tùng lễ phép thưa. Dạ, thì đó là lúc Giang Dân còn nhỏ. Giờ thì em ra vẻ cô nương lắm. Phải làm gương cho em út chứ. Má cười nhìn cô con gái cưng. Hen. Lớn lên nó đổi tánh rất là nhiều. Bớt nhõng nhẽo mà. Bớt mít ướt súc cùi. Để rồi cháu coi dì nói có sai ngoa hay không. Hồi mà vừa gặp lại Giáng Dân á, là cháu thấy em ra dáng thục nữ lắm rồi. Chắc chắn nếu bỏ học lực qua một bên, em vẫn vượt xa hai chị Lan Hương với lại Quệ Hương của cháu. Giáng Dân lủi xuống bếp lẩm bẩm. Coi bộ cái anh chàng này vừa mới học cách nịnh đầm, cho nên hắn đía một cách bừa bãi, không có quy tắc gì ráo trọi. Thiệt tình, mới cách mặt nhau 2 năm mà Tùng không dè Giáng Dân lớn hẳn lên, ra vẻ cô nương bóng bẩy mỹ miều như vậy. Cô ả này sao mà trắng như là dừa nạo, lòng bàn tay và gót chân ửng hồng. Cô ả tuy không đài cát và quý phái hơn hai chị của cậu, nhưng tươi mát và nồng sinh lực hơn nhiều. Còn Giáng Dân cũng không dè hồi 2 năm trước Tùng đen điêu, ốm yếu và mét chằng mét ưỡn. Ai dè, giờ đây chàng tuy vẫn còn đen điêu, nhưng hồng hào cường tráng hơn nhiều. Trông chàng đẹp trai hẳn lên, làm cho nàng vui phơi phới. Tùng và Giáng Dân khởi hành vào 10 giờ sáng. Trong chuyến này, cả hai có nhiều chuyện trong 2 năm xa cách để kể cho nhau nghe. Tùng thắc mắc hỏi. Sao Dân không đi Ô Cấp, Long Hải hay là Nha Trang, Đà Lạt, mà lại chọn chốn khỉ ho cò gái như chỗ ba má của anh vậy? Chỗ quê ngoại của tụi mình yên tĩnh thơ mộng, mà anh lại cho là chốn khỉ ho cò gái, thì anh quê lắm. Vả lại em muốn viếng thăm dì Dượng và hai chị của em. Về Dượng em sẽ được ăn cá đen, nhất là cá chạch và cá bóng kèo. Anh, anh có đồng ý với em không? Nước ở sông và ở rạch chảy xiết cho nên cá đen không dám cư trú. Các loại cá đen đều là tu sĩ và thiền giả, cho nên chúng thích ở trong mấy cái nơi chứa nước yên tĩnh, chẳng hạn như là ở ao, bào, lung dũng, hoặc là ở dũng trâu nằm. Bởi vậy em thích ăn cá đen để được lây cái tánh thích chốn ẩn cư trầm lặng của chúng đó. Chàng ơi, mấy cái con cá chạch, chúng lẫn lút trong ao bào xanh tươi rong cỏ, nhui nhủi dưới lớp bùn để tránh mấy loại thủy tộc dữ dằn, cho nên thịt chúng phảng phất mùi rong mùi cỏ. Chiếc tầm bản lướt bon bon trên dòng rạch chảy giữa thỏi ruộng lúa xanh bát ngát. Dường như không gian rộng bao la làm cho dáng dân rợn ngợp một niềm thú vị bồng bột lạ lẫm, khó thể xác định. Nàng cứ nói say sưa những chuyện đầu cua tai nheo. Tùng lắng tai nghe những lời lý sự cùng của nàng một cách thích thú. Sau cùng chàng bảo: Anh hổng về kỳ bãi trường này được sống bên cạnh dáng dân gần tới 2 tháng lận á. Em tưởng đâu là kỳ bãi trường này, anh vẫn ở Sài Gòn học lớp hè. Ai dè anh lại về đồng quê hưởng gió mát trăng thanh. Nếu biết anh về cái ngang á, thì chắc hè này dân dọn chỗ khác để nghỉ mát, phải không? Cái đó còn tùy trường hợp. Anh không hiểu dân muốn nói gì á nha. Anh cần gì hiểu những điều em nói, như vậy thú hơn. Anh có cảm tưởng là dân không có thích anh. Nếu mà em không thích anh thì sao em trò chuyện với anh từ nãy giờ? Vậy thì anh có tâm sự gì, hãy nói cho em nghe đi. Nếu đó là chuyện phải á, thì em thích nghe đã đành. Mà gặp chuyện quấy thì em sẽ giúp ý kiến cho anh để tìm cách sửa chữa cho hợp lý hợp tình. Vậy thì anh cảm ơn dân trước đó. Hai người nhìn nhau, mắt người nào cũng phật đèn xanh tới tấp. Bỗng dáng dân bàng hoàng như say rượu. Chu Choa ơi, chẳng hiểu Tùng có đọc được tình ý gì trong đáy mắt nàng không? Sao mà đôi rèm mi của chàng cứ chớp chớp liên hồi? Nếu hè này về cái ngang mà phải gặp một chàng Tùng ốm yếu xanh xao, mắt không rời quyển sách giáo khoa, chắc là dáng dân sẽ chán lắm. Ai dè giờ đây, nàng đang đối diện với một chàng Tùng sởn sơ cường tráng như cây mù u còn tơ, như cây xoài hay cây mận đang sức lớn. Đã vậy chàng lại còn bãi bui bạc thiệp nữa. Chắc chắn những ngày mà nàng vui chơi dưới mái nhà dì dưỡng của nàng sẽ thú vị vô cùng. Tùng vừa chèo ghe vừa hò. Hò cánh chua chan nước mắm hòn, cái ngọt nấu cá rô giòn bơ nàng. Hò di dầu cá bóng hai hàng, cá trề hai ngành tôm càng hai râu. Dáng dừng tay lơ đãng nghe giọng hò khàn đặc của Tùng, mắt chớp chớp vì tình ý âu yếm bất chợt đến nàng. Chu Choa ơi, Tùng có cái giọng xấu ơi là xấu, lên cao thì tét, xuống trầm thì nghẹt, vậy mà chàng vẫn hò. Chắc có lẽ một tình ý vui đẹp nào đó vừa bất chợt đến chàng nên chàng mới dung giải nó trong giọng hò. Nàng lại hỏi: Sài Gòn có vui không anh? Tiếc một điều là bấy lâu nay em vẫn còn học ở tỉnh nhà, cho nên không có biết gì về Sài Gòn. Năm tới em phải lên đó học trường Gia Long. Nghe nói đường xá ở Sài Gòn có xe cộ chạy qua chạy lại nhiều như là mắc cưỡi, chắc em không dám băng qua lộ đâu. Thì lúc đầu á, anh xin tình nguyện dắt dân qua lộ cho, được không? Khi nào mà dân quen cuộc sống ở đó rồi đó thì anh sẽ rút lui. Chàng nhìn một cụm rau mát trôi giật giờ trên dòng nước đục. Dân biết không, tháng này á, ở miệt đồng quê có tôm cá ê hề à. Để rồi anh theo anh Nghi đi dở chà nè, tác ao nè, cắm câu hay giăng lưới nữa. Anh cũng sẽ theo anh Hưởng đi bắt chuột, bắt rùa, soi ếch với lại nôm chim. Dân á hả, tha hồ mà ăn các món đồng quê cho tới mệt nghỉ luôn. Tùng được bà đích mẫu của mình coi như con đẻ, bởi vì dì hai nuôi chàng từ thuở chàng còn trứng nước. Tuy nhiên khi chàng còn thơ ấu, mỗi khi giận chàng nghịch ngợm, dì rủa: Đồ thứ còn lộn giống à. Khi Tùng vào trung học và chí thú ăn học, thì dì hãnh diện lắm. Gặp ai dì cũng khoe thằng Út tôi thế này, thằng Út tôi thế kia. Khi thấy Gián Dân trổ mã, dì bảo má, phải chi thằng Tùng với lại con Gián Dân nó thương nhau, thì chị xin em tác hiệp tụi nó cho gọn. Tiếng là anh em bạn dì, nhưng mà tụi nó có chút máu mủ nào đâu. Má e dè trả lời, tuy vậy tụi nó vẫn có cái nghĩa họ hàng thân tộc với nhau. Nếu mà chị em mình cho tụi nó sáp cục á, thì gọn đâu em không thấy. Chỉ thấy cái miệng thọp thẹp của lũ chị chồng và em chồng của em, nói xỏ nói xiên đến nhức từng lóng xương chứ không phải chơi. Trời ơi, con của tôi thì tôi gả chỗ nào tôi vừa ý chứ. Đứa nào chìa môi nhọn mỏ đó, tôi sẽ chẻ đều cho nó tét làm hai luôn hà. Được một thằng rế như thằng Tùng, má nó sợ lời ông tiếng ve làm gì. Em xin tùy anh vậy, anh tính sao cho vuông tròn thì thôi. Giả lại em cũng có bụng mến cháu Tùng. Nếu mà con Gián Dân nó ưng thằng Tùng á, thì em đâu có dám cản. Cái niềm ao ước của dì hai khi lọt đến tai Gián Dân, thì nàng trề môi cả thước bảo cha mẹ, con không chịu đâu. Anh Tùng anh ốm yếu xanh xao, gió thổi cũng bay nữa. Lấy ảnh rồi còn có lo sắc thuốc nè, nấu cháo nấu nồi xong cho ảnh. Còn thời giờ đâu mà hưởng thú vui của cuộc sống lứa đôi chứ. Con trai mà chỉ biết ăn học thôi, thì tuy có học giỏi nhưng mà thiếu hào hoa, thiếu quyền biến, thiếu khả năng với phụ nữ. Chẳng biết cái con nhỏ này tài sắc tới bực nào mà nó sanh ra khó tánh ưa chê bai như vậy nữa. Mày đó, mày mà cứ chê bai thằng Tùng á, thì chắc là mày chọn chồng cỡ Thái tử Bảo Long trở lên phải không? Giờ đây ngắm dốc dạc liên lạc và cân đối của Tùng, ngắm hai cánh tay cuồn cuộn bắp thịt của chàng khi đưa đẩy mái chèo, lắng nghe lời nói âu yếm ngọt ngào của chàng, Gián Dân nhận thấy chàng đâu phải là thứ trai mê ăn học đến mụ cả người khờ cả ốc. Chàng tươi sáng khỏe mạnh mặn nồng, lại ăn nói có duyên, làm cho nàng càng ngắm chàng càng thấy chàng là hiện thân ánh sáng chói chang của ngày hè. Bỗng Tùng bảo, Dân à, anh vừa gặp má ruột của anh á. Bà không còn ở biển hồ hay sao? Má anh tìm tới chỗ anh ở trọ ăn cơm tháng để gặp anh. Dĩ nhiên là anh vẫn thương yêu bà đích mẫu của mình, nhưng sợi dây quyết thống thì vẫn là thiêng liêng. Anh nỡ nào mà không nhìn mẹ ruột chứ. Má anh khi trở về biển hồ có cho anh một số tiền lớn để anh gửi vô ngân hàng. Bà có hứa mỗi tháng sẽ gửi cho anh một số tiền để anh bỏ vào chương mục của anh. Đó cũng là cách giúp anh một số tiền để mai sau anh ra đời lập nghiệp á. Anh nghĩ như vậy thì đạt lý đạt tình lắm. Má anh xa anh vì hoàn cảnh đó thôi. Mà anh nè, anh mà nhìn mẹ ruột như vậy á, thì sẽ càng thấy rõ em không phải bà con gì với anh. Mà cũng kỳ lạ quá ha. Chưa bao giờ anh xem Dân là họ hàng của anh hết trơn á. Tình cảm của anh đối với Dân lúc nào cũng đặc biệt. Dù ở trong khai sanh, anh là con trai của má lớn anh, tức là anh bạn dì của Dân. Khi hai anh em về tới giáp nước thì đã 5 giờ chiều. Sở dĩ có sự chậm trễ này là vì Tùng ghé chợ Ba Càng để thăm người bạn tên Vinh. Cả hai anh em được cha mẹ Vinh mời ở lại dùng cơm trưa. Ngôi nhà hương quả do gia đình dì hai chăm nom gồm 3 căn 2 trái, mái lợp ngói âm dương, vách dán bổ kho quét vôi trắng. Nó nằm giữa khuôn viên tùm cây cối. Khuôn viên nằm bên này lối đi, đắp đất uống song song với dòng rạch nhỏ, có cầu khỉ bắc qua. Bên mé nước là hàng cây dông đồng, thân to lớn, cành thô lậu, gần Tết mới trổ bông đỏ. Dì hai và chị Lan Hương đang nấu nướng sau bếp. Còn Dượng Hai và anh Nghi lúc thúc ở ngoài giường. Dì hai hơi mập và hồng hào hơn. Chị Lan Hương tuy trải qua 2 kỳ sanh nở, mà lại ống ả mượt mà hơn. Dì hai ăn mặc lam lũ, quần áo bằng dải ú đen, tay đeo bông nhận hột hổ phách, tay trái đeo chiếc đồng bánh ú, tay mặt đeo chiếc quyền, chân mang guốc dòng. Chị Lan Hương tóc chải 73 và bới xệ xuống dài. Chị mặc áo bằng vải ba tít trắng, quần Mỹ A đen, chân đi guốc sơn đen. Chị không đeo nhiều nữ trang, chỉ một đôi bông tai nạm ngọc thạch, một chiếc đồng hồ tai và chiếc nhẫn cưới. Nhưng chị tỉa mài rõ nét và cong vòng, sức chút nước qua thoang thoảng, cắt nhọn móng tay và móng chân, phết lên một chút sân hường thiệt lợt. Dì Hai bảo Tùng và Giảng Dân: anh em bay coi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Giảng Dân nói: để cháu đi thăm chị Huệ Hương với là anh Hưởng. Chị Lan Hương dịu dàng bảo: chút nữa Huệ Hương sẽ cùng với chồng qua đây ăn cơm chiều. Hôm nay anh Ghi và Dượng Hưởng tắt đìa được nhiều cá tôm. Em hãy tắm cho mát đi để ăn cơm mới ngon. Chị đưa Giảng Dân đến phòng dành cho hai đứa con của chị. Thằng con út tên Nghiêm mới sanh được 5 tháng thì đang ngủ trong chiếc nôi xinh đẹp, có buông mùng trắng. Còn thằng con trưởng tên Nghĩa mới lên 2 tuổi đang chơi giỡn với chị Dú. Giảng Dân hùng cháu út và cho thằng Nghĩa một gói kẹo tây. Sau đó Tùng đưa nàng đến căn phòng dành cho nàng. Bên mặt của phòng là chiếc giạc tre khá lớn, có văn sẵn mùng bằng vải the, một cái tủ kệ có 3 ngăn học bằng gỗ bằng lăn dùng đựng quần áo, một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ thao lao áp vào khung cửa sổ, có chiếc ghế với thành dựa cao. Chiếc chiếu bông mới tinh có cặp nhiễu điều đã trải sẵn trên giường. Tuy nhiên, mùng mền và áo gối ôm cùng áo gối kê đầu thì hơi cũ, nhưng được giặt sạch và ướp lông não thơm ngát. Đặc biệt nhất là cặp móc mùng bằng saten màu hồng đào kết hình bông hường và bông thược dược thiệt đẹp. Giảng Dân chỉ cặp móc mùng, bảo chị Lan Hương: ngó cái cặp móc mùng, em có cảm tưởng phòng này là phòng hoa chúc. Chỉ cần thêm cặp hồng lạp thì đúng là phòng hoa chúc đứt đuôi rồi còn gì. Chị Lan Hương cười, liếc xéo Giảng Dân: chị mong lời em nói sẽ thành sự thiệt. Phòng này sẽ là phòng hoa chúc của thằng Tùng. Nhưng mà không biết cô nào là cô dâu đây nữa. Tùng bước vào với chiếc độc bình cắm hoa chuối nước đỏ và hoa huệ trắng, chàng bảo: phòng con gái thì phải có hoa cho đẹp mắt. Anh cũng đã xách nước đổ vô lu trong nhà tắm rồi, em tắm cho tỉnh người đi. Cảm ơn anh, anh thiệt là chu đáo à. Chị Lan Hương nói: ba má chị đã dặn kỹ thằng Tùng từ tuần trước á, là phải săn sóc chiều chuộng em suốt cái mùa bãi trường này. Nếu mà nó lôi thôi á thì sẽ bị ba má chị dùng roi đánh nứt đít đi. Giảng Dân cười, nheo mắt ngó Tùng. Nếu vì tội lôi thôi với em á mà anh bị dì Dượng em đánh nứt đít thì chính em sẽ dùng muối ớt xát vào vết nứt cho anh đau rát thêm. Nhưng mà rất tiếc, coi bộ anh chu đáo lắm, chắc là khỏi có bị ăn roi và khỏi biết cái gây đau rát của muối ớt rồi. Mâm cơm hôm đó có thêm vợ chồng chị Huệ Hương, anh Nghi cao lớn, mặt khôi ngô, mắt hơi xích. Thuở mới cặp bồ với anh, chị Lan Hương thường khoe với ba má Giảng Dân là anh giống chàng Lữ Phụng Tiên trong Tam Quốc Chí. Chàng họ Lữ này giờ đây hơi đen vì thích làm ruộng làm vườn và có phần lực lưỡng và nồng mặn hơn. Anh Hưởng tuy không cao lớn như anh Nghi, nhưng cũng lực lưỡng như anh Nghi, lại có phần hồng hào tươi rạng hơn. Anh cười luôn miệng, nụ cười ý nhị nhờ đôi lúm đồng tiền. Còn chị Huệ Hương, sau một lần chữa đẻ thì nõn nà hơn, đẹp lồ lộ hơn. Chị hơi thấp hơn chị Lan Hương, nhưng dốc dạc cân đối. Da chị trắng như trứng gà bóc, mặt chị thuôn thuôn trứng ngỗng, đôi mắt bầu dục xinh xinh như trứng cút, cặp môi chị thiệt là nũng nịu. Chị bới đầu lèo, bao lưới và dắt trăm cẩn hột xoàn lấp lánh. Chị cũng không đeo nữ trang rườm rà ngoài cặp bông tai, nhẫn hột ngọc trai, chiếc đồng hồ tai và chiếc nhẫn cưới. Chị mặc chiếc áo bà ba bằng nhiễu màu đọt chuối, chiếc quần sa ten tuyết nhung đen, chân đi guốc sơn đen với quai nhựa trong vắt. Giảng Dân tóm tắt bảo hai người chị họ: chà, mấy chị con nhà bác của em đều học giỏi hết. Nhưng mà em thừa biết, họ dẫu có bằng cấp xếp cao cho tới nóc nhà, dẫu cho họ có đi Tây, đi quê kỳ, nhưng mà họ không làm sao cao sang như hai chị được. Nếu chị Lan Hương sanh cho chồng 2 chú kim đồng, thì chị Huệ Hương mới đẻ 1 cô ngọc nữ. Chúng nó đều có chị Dú nên không bám mẹ nhiều. Con vậy, 2 chị mới có nhiều thời giờ đảm nhiệm việc nhà. Chị Lan Hương mới có thể đi may thuê để kiếm thêm chút ít tiền chợ. Còn chị Huệ Hương mới có thể có dựa mắm, rồi dựa củi, dựa than. Khi mâm cơm vừa dọn lên thì một đám mưa tuôn xối xả bên ngoài. Bữa ăn thịnh soạn, canh chua cá lóc nấu với cọng bông súng, cá sặc bướm, cá bóng dừa, cá lòng tông kho chung trong chiếc tô sành, tôm kho tàu nước gạch đỏ ối, cá trê nướng dầm nước mắm gừng, một dĩa lương xào với nghệ, bún tàu và nước cốt dừa, một dĩa giá, hủ tiếu xào với tép bạc lột vỏ và thịt ba chỉ. Món canh chua này nấu với me dắt, rất ngò gai. Con cá lóc dùng để nấu chua lớn cỡ cườm chân chứ không chơi. Còn loại cá kho tiêu, tuy lụng dụng mà vẫn béo thịt. Tôm càng dùng kho tàu lớn cỡ cườm tai. Con cá trê nướng thuộc loại cá trê vàng, cũng lớn cỡ cườm tai. Thịt thiệt ngọt, thiệt béo bùi. Khi được thoa mỡ hành thì thơm điếc mũi. Tép bạc xào với giá và hủ tiếu lớn cỡ ngón tay trỏ. Ngon không kém loại tôm đất. Chị Huệ Hương bảo giảng dân. Tất cả tôm cá đều do ao rạch ở trong đất mình mà ra. Trừ món giá với lại món hủ tiếu phải mua ở ngoài chợ cái ngang. Còn rau âm rắc món lương xào, rồi món rau ngò gai rắc canh chua, món rau ngò rắc món xào, đều là cây nhà lá vườn hết. Em quen cơm gà cá gỏi, chắc là không mấy thích các món đạm bạc ở miệt vườn đâu ha. Giảng dân cười. Mâm cơm ở đây như là một cái đám giỗ nhỏ vậy á. Em giảng dân á thích ăn cá chạch với là cá bóng kèo lắm á. Giảng dân giống tánh chị đó. Chị cũng thích ăn hai thứ cá này. Cá chạch kho nghệ, cá bóng kèo kho chan mỡ sắc hột lựu, rồi cá bóng kèo nướng trộn rau răm. Chà, đó là ba món ngon nhất nhối à. Chị Lan Hương dịu dàng. Hai thứ cá đó cũng dễ kiếm. Thôi để anh Nghi nhắn với tụi nhỏ bắt cá, hãy tìm được cá bóng kèo với cá chạch thì đem lại đây bán. Khi bữa ăn gần tàn, thì mưa bên ngoài dịu đi, trong bóng chiều màu xám trò. Anh Nghi rủ anh Hưởng. Tối nay Hưởng có muốn đi soi ếch với tôi không? Hưởng chỉ gật đầu mà không nói gì. Chị Lan Hương cười. Nhà có bơ mặn bơ lạc, nếu mà hai anh em soi nhiều ếch, thì ngày mai nhà mình sẽ có món ếch chiên bơ. Rồi Dượng Hai cười nói. Tao thích cái món ếch xào nghệ với lại bún tàu hơn. Tùng xen vào. Vậy thì hai chị nên làm món ếch chiên bơ, rồi sẵn cái mình làm luôn cái món ếch xào với nghệ nha. Món tráng miệng trong bữa ăn tối hôm đó là món chè táo soạn chan nước cốt dừa. Cơm nước xong, mọi người còn ngồi lại ở bàn ăn để chuyện giảng thêm một chập khá lâu, cho tới khi màn đêm buông xuống bên ngoài. Mưa vẫn chưa dứt hột, giảng dân phụ hai chị dọn bàn và rửa chén. Sau đó anh Nghi và anh Hưởng khoác áo tơi, đội nón lá, cầm đèn tán chai và xách dĩa đi soi ếch. Huệ Hương nói ba điều bốn chuyện với giảng dân xong, Kiếu Từ ra về. Tùng bảo giảng dân. Dân ở đây đọc sách chờ anh về nghe. Anh đi cắm câu với lại đặt trúm bắt lương nè. Nếu mà em buồn á, thì gần phòng của anh có phòng đọc sách á. Ở đó có nhiều tạp sang văn nghệ với lại có một số sách mới mua đó. Quên nữa, có thêm mấy tập thơ của chị Hai với tập thơ của chị Ba mà anh chép bằng tay. Khắc chữ đẹp cho mỗi tựa và vẽ hình trang trí ở chỗ lạc khoảng đó. Tiếng Tùng sao mà ấm áp như nắng và mỏng nhẹ như sương. Giọng này nếu dùng để ca hát thì nghe mệt cái lỗ tai, nhưng khi dùng để nói những câu âu yếm thiết tha thì mùi kinh khủng, đáng đem chuyển âm cho mấy anh kép tàu bô trai như Triệu Lôi, Lôi Chấn, Trương Dương và Tăng Giang. Lời của chàng chẳng những ngọt ngào mà còn có vẻ phục vụ che chở một cách thiết tha, dư âm của nó cứ lởn vởn trong đầu giảng dân không ngớt. Nàng bước qua phòng đọc sách. Ở đây có một tủ kiến đựng đầy sách quý đóng bìa da và có ba giải kệ xếp đầy ắp sách và các tạp chí. Nàng tìm quyển thơ của chị Lan Hương và quyển thơ của chị Huệ Hương, rồi trở về buồng riêng, thay quần áo mỏng nhẹ trước khi vào giường. Bên ngoài tiếng mưa vẫn thì thầm trong bóng tối. Ngoài xa, tiếng ếch nhái kêu từng loạt không dứt. Ôi chao là những dần thơ ca tụng chúng quê hương, ca tụng miền đất phù sa vùng Tiền Giang. Thơ chị Lan Hương nhiều hình ảnh đẹp. Thơ chị Huệ Hương tuy ít hình ảnh hơn đôi chút, song tâm tình trong thơ thì lai láng ê hề. Ôi mỗi tấc đất, mỗi ngọn rau trong thi ca của họ, sao mà đáng yêu, đáng cho người đọc gửi vào đó biết bao tình cảm gắn bó. Giảng dân để liệm tâm hồn mình vào nhạc điệu và thế giới mến thương của hai tập thơ, cảm thấy mình như sắp tan loãng vào cái bát ngát của thổ ngơi quê ngoại. Từ bên phòng hai đứa trẻ thoảng tiếng ru em của chị Dú. Âu ơi sông trái quên đất lành quê ngoại, đất phù sa ngọt cải tươi rau, nhãn quen trời ca quen ao, dẫu xa lòng vẫn khát khao trở về. Giảng dân cười chúng chiếm, mắt ướt long lanh. Đây không phải là những câu ca dao, mà là bốn câu thơ của chị Lan Hương. Chúng có phảng phất đôi chút phong vị ca dao, nhưng chúng vẫn có cái cốt cách riêng của chúng. Tuy nhiên, giọng ru của chị Vú buồn một cách trữ tình, giữa sự yên tĩnh ấm áp dưới mái nhà này, làm cho bốn câu ca dao trở nên thấm thía hơn. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của Tùng. Dân ơi, em còn thức khi ngủ rồi. Giáng Dân ngồi dậy vuốt lại mái tóc mai. Em không quen ngủ sớm. Nàng mở cửa buồng mời Tùng vào ngồi ở chiếc ghế đặt trước chiếc bàn áp vào khung cửa sổ. Chàng đem lại cho nàng chiếc đồng hồ reo và bảo: ở đây mà không có mấy cái thứ này á, em sẽ đánh mất quan niệm về thời gian luôn á. Em có đồng hồ tay chứ bộ, nhưng ở đây lại mau tối quá à. Mới có 9 giờ mà em tưởng như là khuya lắm vậy. Ở đây vốn tịch mịch, lại có vườn ruộng tùm dây quanh, nên tụi mình cảm thấy trời mau tối, nhất là vào những chiều có mưa như là chiều hôm nay vậy nè. Nếu mà không quen cái tịch mịch khuất lánh á hả, em sẽ có cảm tưởng rằng nếu mình định cư ở đây sẽ bị cuộc đời bỏ quên mình luôn. Thôi, em ráng thức đi. Hôm nay, má anh với lại chị Lan Hương có làm món cháo cá giò heo để cả nhà ăn khuya. Kỳ tác địa này nè, anh Nghi với lại anh Hưởng bắt nhiều cá lóc lắm. Cả hai rủ nhau ra ngoài phòng khách. Dượng hai đang ngồi xem truyện Tây Hướng, thấy đôi bạn liền đặt sách xuống bàn, vui vẻ bảo Giáng Dân: ngồi chơi đi cháu, kỳ bãi trường này nha, mấy anh chị cháu có nhiều tiết mục đãi cháu lắm đó. Không biết cháu có thích ăn rùa, chuột, lươn, rắn không? Giáng Dân ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện với chiếc trường kỷ mà Dượng đang ngồi. Bên kia chiếc bàn dài có học tủ. Nàng khép nép thưa: thưa Dượng, từ hồi nào tới bây giờ, cháu chỉ biết ăn lương mà thôi. Tuy nhiên cháu cũng muốn tập ăn món lạ nữa. Tùng soạn bộ chén bạch rồi rót trà cho cha, cho Giáng Dân và cho mình. Chàng ngồi bên cha, nhấp từng ngụm trà rồi bảo: chuột đồng chỉ ăn lúa với nếp cho nên ruột tụi nó sạch lắm, thịt cũng thơm nữa. Để rồi chị Lan Hương sẽ làm món chuột roti với lại nước dừa xiêm tươi cho dân ăn. Còn rắn bông súng mà nướng chín vàng á, rồi cái mình phết mỡ hành thì tuyệt của mèo luôn. Đôi khi nhà này ăn thịt rắn rằn ri cốc, rắn rằn ri cá, nấu cà ri cũng ngon không kém đó. Chà, chưa ăn mà nghe anh nói em cũng phát thèm rồi đây nè. Đúng như anh nói, thịt chuột đồng thơm ngon lắm. Em đã được ăn thịt chuột bằm nhuyễn xào với lá cách và sốt bánh tráng nướng. Đúng là một món mỹ vị miệt vườn. Em mơ ước là mai sau được sống ở miệt vườn, cho nên bắt đầu kỳ nghỉ hè này em phải tập ăn món miệt vườn mới được. Chị Lan Hương từ dưới bếp nước đi lên: em phải lấy chồng miệt vườn thì mới có cơ hội ở luôn chốn miệt vườn. Như em thấy đó, chị đây nè, bởi yêu thích chốn quê hương cho nên chị ít khi đi Vĩnh Long, hà huống gì đi Sài Gòn. Giáng Dân nói: em đã đọc tập thơ của chị nên cũng hiểu tâm hồn chị ít nhiều rồi. Ở đây cuộc sống sung túc quá, hèn nào chị chẳng yêu nó. Em à, còn nhiều chuyện ràng buộc, còn nhiều niềm gắn bó khác nữa. Em không có làm sao hiểu được những điều đó đâu. Bao giờ cũng vậy, chị Lan Hương có giọng nói giòn giả, gian lộng, lối phát âm trau chuốt. Chị Huệ Hương thì có giọng mỏng nhẹ, ve vuốt, đôi lúc như than giảng. Giáng Dân thừa biết đó là giọng mà họ luyện tập từ độ trăng lên, hoa nở. Và khi họ bắt đầu làm duyên làm dáng với các chàng trai, xung xoe ve vãn họ. Bây giờ, những giọng điệu đà đó đã biến thành thói quen của họ rồi. Giáng Dân dù có bắt chước cái điệu dễ thương của họ, cũng khó khăn mà chưa chắc được thành công. Chị Lan Hương trở về buồng thăm chừng hai đứa con trai. Giáng Dân ngồi hậu chuyện với Dượng Hai và rất thích thú khi nghe Dượng kể về địa lý, về thổ sản và về huyền thoại cuộc đất này. Đó là những cái chung chung mà bất cứ địa danh nào ở vùng Tiền Giang cũng có.